Khủng bố sống lại, chương 880, lần nữa sống tới người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những vừa mới chết đi kia người lại xuất hiện lần nữa tại trước mặt, Dương Gian đám người đều lập tức ý thức được vừa rồi chuông tiếng vang lên thời gian phát sinh cái gì. Đây là khởi động lại tiếng chuông chính là tín hiệu. Cả tòa cổ trạch đều tiến hành một lần khởi động lại, về tới nửa giờ trước đó. Nửa giờ trước đó thời gian vừa rồi ở đây người ngự quỷ đều còn sống, đều không có chết đi, sở dĩ những bị kia Dương Gian đám người xử lý người lần nữa sống lại. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Loại này khởi động lại đã liền người cùng quỷ cùng một chỗ nhận ảnh hưởng. Nếu như vừa rồi cái kia tiếng chuông thật là khởi động lại, như vậy vì cái gì chúng ta không có cùng theo khởi động lại? Phùng Toàn hỏi một cái tất cả mọi người đều có nghi vấn. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Hẳn là đồng hồ quả lắc nguyền rủa, bọn hắn đều có một cái cộng đồng điểm đó chính là đều gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa, sở dĩ khởi động lại về sau chính mình cũng đi theo khởi động lại, nhưng nhìn bộ dạng này tựa hồ ký ức bị mất, loại này khởi động lại vô cùng triệt để, mặc dù sống lại, lại không có cách nào đem ban đầu ký ức cùng một chỗ mang về, cùng quỷ kính phục sinh rất tương tự. Nói như vậy thứ này cũng ngang với khởi động lại thêm sống lại. Đồng Thiến nhíu mày, nói như vậy lên chúng ta không phải lại muốn tại giết một lần sao? Nếu như lại giết một lần lại lần nữa khải làm sao xử lý? Dạng này rông dài sẽ là hao tổn không ngừng. Người khác mượn nhờ đồng hồ quả lắc nguyền rủa khởi động lại, nếu như chính mình sẽ không khởi động lại, giết 10 lần thắng lại như thế nào, chỉ cần thua một lần chính mình liền người không có. Khởi động lại không có khả năng không có thiếu hụt, chí ít cái này quỷ cũng không có cùng theo khởi động lại. Dương Gian cúi đầu nhìn một chút trong tay trường thương phía dưới đinh lấy cỗ kia không nhúc nhích thi thể. Đây là một con lệ quỷ. Trước đó ôm lấy chân của mình, để cho mình không cách nào động đậy, khủng bố cấp bậc cũng không thấp. Nhưng là theo trước đó tiếng chuông khởi động lại, cái này quỷ nhưng không có cùng theo biến mất. Cái này thuyết minh quan tài đinh áp chế phía dưới, đồng hồ quả lắc khởi động lại linh dị lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến, sở dĩ cái này quỷ cũng không có cùng theo khởi động lại. Đã khởi động lại thất bại. Như vậy cái kia gọi Lưu Nguyệt Nữ người ngự quỷ liền không khả năng lại sống lại. Tựa hồ là chân thật chính mình phỏng đoán. Lục tục có người ngự quỷ từ cổ trạch chỗ sâu đi tới, nhưng Thủy Chung không nhìn thấy cái kia nữ người ngự quỷ. Quả nhiên, suy đoán chính xác, trừ cái đó ra, Dương Gian chầm chầm trong tay đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. 5 giờ rưỡi, hiện tại là 5:31, cổ trạch bên trong thời gian lại khôi phục bình thường. Nơi này khởi động lại thời gian cực hạn là nửa giờ sao? 6 giờ đúng tiếng chuông sẽ vang lên, khởi động lại sẽ bị phát động, mà lại phạm vi chỉ tại cổ trạch bên trong hữu hiệu, rời khỏi nơi này hẳn là sẽ vô dụng, nói cách khác, muốn giết chết những người này, đồng thời tránh đi khởi động lại, có hai loại phương pháp, đầu tiên là tại cổ trạch bên ngoài giết chết bọn hắn, thứ hai nhất định phải tại mỗi giờ trước trong nửa giờ động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta tại 5 giờ rưỡi trước đó giết chết những người này, cho dù là 6 giờ đúng khởi động lại, cũng chỉ là khởi động lại đến 5 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi trước đó chết người sẽ không bị đi theo khởi động lại sống tới. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, hắn kết hợp vừa rồi trải qua tình huống, suy đoán ra được một ít quy luật. Vận khí của hắn thật không tốt, là 5:40 phân trái phải giết chết những người này. Sở dĩ 6 điểm thời gian chuông tiếng vang lên, cổ trạch về tới 5 giờ rưỡi, thuận tiện đem cổ trạch bên trong chết mất những người ngự quỷ kia cơ hồ toàn bộ đều cứu được trở về. Trừ cái kia gọi Lưu Nguyệt nữ nhân bên ngoài, nàng khởi động lại thất bại là bởi vì tự thân khống chế quỷ bị Dương Gian đinh tại trên mặt đất. Mà tại hắn phân tích tình huống thời gian, những lần nữa kia sống tới người ngự quỷ nhìn chằm chằm Dương Gian lại là kinh nghi bất định. Không có sai, là Dương Gian một đội người, đáng chết, hắn cái gì thời gian lại tới đây, trước đó làm sao không hề có một chút tin tức nào thu được. Người bên ngoài là làm gì sao, chuyện trọng yếu như vậy đều không thông chi. Trước xem tình huống một chút lại nói, Dương Gian bọn hắn tựa hồ không có động thủ dự định. Hỏi một chút Liễu Bạch Mục, chúng ta nên xử lý như thế nào? Là đánh, vẫn là không đánh. Lưu Nguyệt tựa hồ mất tích, nàng đi đâu? Vừa rồi còn ở nơi này, lần này người đã không thấy tăm hơi, là chạy trốn sao? Các loại nghị luận thanh âm truyền đến. Càng ngày càng nhiều người ngự quỷ từ cổ trạch chỗ sâu vội vàng chạy đến. Đều an tĩnh, trầm giọng hét một tiếng, một cái tóc trắng phơ nam từ trẻ tuổi trầm mặt từ tầng 3 nhảy lên mà xuống, sau đó vững vàng rơi tại trên mặt đất. Liễu Bạch Mục, sự xuất hiện của hắn để có chút hỗn loạn tràng diện lập tức lắng xuống. Hiển nhiên. Ở đây cái này Liễu Bạch Mục là đội trưởng, dẫn theo, chỉ huy những người này. Dương Gian, ngươi không nên tới nơi này. Liễu Bạch Mục nhìn chằm chằm Dương Gian, mang theo mấy phần cảnh cáo ngữ khí trầm giọng nói. Dương Gian hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn hắn chằm chằm một chút. Liễu Bạch Mục, lời này ngươi đã nói qua một lần, không cần thiết lại một lần nữa. Hả? Liễu Bạch Mục nghe được câu này lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn là người thông minh, lập tức liền từ Dương Gian lời nói ở bên trong lấy được hai cái mang tính then chốt tin tức. Thứ nhất, Dương Gian tên biết mình. Thứ hai, mình nói qua câu nói này. Thế nhưng là đây rõ ràng là chính mình cùng Dương Gian lần thứ nhất chính thức gặp mặt mới đúng. Dương Gian không có khả năng nhận biết mình, chính mình cũng không có khả năng nói qua câu nói này. Chẳng lẽ nói, ha ha, ha ha ha. Liễu Bạch Mục lập tức nở nụ cười, hắn trong tiếng cười mang theo mấy phần hàn ý, ta hiểu được, nửa giờ trước đó chúng ta liền đã giao thủ qua, cái này cổ trạch lại khởi động lại, chúng ta là khởi động lại sau sống lại, khó trách Lưu Nguyệt biến mất, nàng bị ngươi quan tài đinh đinh trụ, không có cách nào đi theo khởi động lại, cho nên nàng chết rồi. Dương Gian, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thắng chúng ta. Nói đến đây, hắn nhịn không được cắn răng, mang theo mấy phần xâm nhiên. Thế nhưng là các ngươi mấy người này bằng cái gì có thể thắng chúng ta? Chấm. Liễu Bạch Mục nói đằng sau cơ hồ thấp giống lên. Nhưng là hắn lời nói lại để những người khác triệt để kinh trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa cái gì, chúng ta đã cùng Dương Gian giao thủ qua một lần, còn thua. Cổ trạch khởi động lại bị phát động, Liễu Bạch Mục phân tích không sai, Lưu Nguyệt mất tích, nhưng là nàng quỷ vẫn còn, hiện tại liền tại bị Dương Gian đinh tại dưới chân, mà lại Dương Gian tiểu đội cũng tựa hồ ít người. Cái kia tân nhân Lý Dương không tại, hắn hẳn là chết rồi, chết tại lần trước trong lúc giao thủ. Ngồi tại xe lăn bên trên Mang An tỉnh táo nói. Dương Gian 7 người tiểu đội tư liệu mọi người đều xem qua, giờ phút này Lý Dương không tại lập tức bị lưu ý đến. Bất quá Lý Dương cũng không chết, chỉ là trước kia giao thủ thời gian tạm thời thoát ly. Dương Gian, nửa giờ trước đó ngươi thật thắng chúng ta. Thắng chúng ta nhiều người như vậy. Liễu Bạch Mục lần nữa hỏi, hắn không tin kết quả này, hắn có lòng tin đoàn diệt Dương Gian đội ngũ, không thể tin được chính mình đám người sẽ bị đoàn diệt, mà đối phương vẻn vẹn chỉ là bỏ ra một người mới Lý Dương một cái giá lớn, những người khác thậm chí lông tóc không tổn hao gì. Đáp án đã rất rõ ràng, không phải sao. Các ngươi thua, bị ta giết sạch, nếu như không phải khởi động lại các ngươi hiện tại đã là thi thể trên đất, mà lại các ngươi tình huống ta cũng kém không nhiều mò thấy, liền xem như một lần nữa kết quả cũng giống như nhau, các ngươi bất quá là dù chết nhiều một lần mà thôi. Dương Gian ngữ khí băng lãnh. Liễu Bạch Mục híp mắt nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Hắn suy đoán, nửa giờ trước đó, chính mình hẳn là trước động thủ xử lý đối phó cái kia Lý Dương, sau đó chính mình là bị Dương Gian quan tài đinh cho đánh bại, nếu không không có khả năng thua như thế nhanh. Những người khác hẳn là không có kháng trụ Dương Gian tiểu đội tập kích. Lời này vừa ra, những người khác lập tức kinh hoàng bất an. Dù sao mặc cho ai biết mình nửa giờ trước đó đã bị giết chết một lần đều chấn định không xuống. Còn chưa giao thủ, trong lòng mỗi người đều đã đánh lên chống lui quân. Cùng Dương Gian tiểu đội chém giết, không sáng suốt. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Thật khởi động lại, nửa giờ trước đó kết quả là sẽ không gạt người. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại. Một lần nữa cũng giống như vậy, thậm chí thắng xác suất sẽ càng nhỏ hơn. Bởi vì Dương Gian đã biết mình thực lực của những người này cùng năng lực mà chính mình bị mất nửa giờ ký ức đối với đối phương còn hoàn toàn không biết gì cả. Khởi động lại một lần ngươi liền thiếu đi một cái đồng đội, một lần nữa, ngươi ít hơn nữa một cái, liền xem như ngươi thắng cái này đại giới ngươi cũng chịu đựng không nổi, ngươi gánh vác được chúng ta lần thứ mấy khởi động lại. Liễu Bạch Mục thấp trầm giọng, tựa hồ muốn lại liều một phát. Ẩm. Dương Gian hơi hơi giơ tay lên bên trong phát nứt trường thương, hướng trên mặt đất vừa gõ. Trầm muộn tiếng va đập quanh quẩn tại u tĩnh cổ trạch bên trong. Đợt tiếp theo khởi động lại, vô luận những người khác có hay không sẽ tiếp tục sống, nhưng ngươi, ta dám khẳng định nhất định sẽ biến mất. Dương Gian phảng phất như nói một cái tàn nhẫn sự thật. Liễu Bạch Mục mí mắt bỗng dưng nhảy một cái. Nhìn xem Dương Gian trong tay cái kia kim sắc trường thương, trong lòng lại không nghi ngờ Dương Gian thật có thể làm được. Bởi vì Lưu Nguyệt đã chết, nàng khởi động lại thất bại, không cách nào phục sinh, nếu như lần sau cái kia quan tài đinh đinh lấy chính mình cũng sẽ là kết cục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nắm chặt lại nắm đấm, bên trong lòng có chút dãy giụa. Giờ khác này, Liễu Bạch Mục lại không có lực lượng. Trước đó tự tin không còn sót lại chút gì, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Không có đánh trước đó, hắn là hoàn toàn chắc chắn đoàn diệt Dương Gian tiểu đội, thế nhưng là khởi động lại một lần về sau sự thật đã nói cho hắn biết, loại này tự tin là mù quáng, hiện thực là chính mình đám người bị đoàn diệt. Có thể hắn không có cái kia thảm bại ký ức, trong lòng y nguyên có mấy phần không xác thực tin. Chính mình một lần nữa, cẩn thận một điểm, có lẽ sẽ không thua. Dương Gian giờ phút này không có vội vã động thủ, đó là bởi vì hiện tại thời gian mới 5:40, còn tại 6 giờ đúng khởi động lại phạm vi bên trong. Vạn nhất 6 điểm thời gian đồng hồ quả lắc lại khởi động lại, vậy những người này chính là giết phí công. Tốt nhất là kéo qua 6 giờ đúng khởi động lại thời gian điểm. Thế nhưng là 20 phút thời gian đứng ở chỗ này tốn hao hiển nhiên là phi thường ngu xuẩn cách làm. Bởi vì đối phương tất nhiên sẽ kịp phản ứng, thậm chí đoán được mục đích của mình. Dương Gian, đã chúng ta đã đánh qua một trận, song phương đều có hao tổn, có lẽ chúng ta hẳn là đổi cái phương thức giải quyết một cái. Hứa Phong, Lưu Phàm bọn hắn xâm lấn ngươi Đại Xương thành phố sự tình, tiếp tục đấu đối với mọi người đều không có chỗ tốt, ngươi sẽ chết mất đồng đội, chúng ta cũng sẽ trả giá đắt, dù sao chúng ta vốn không quen biết, chưa từng gặp mặt, nghiêm ngặt nói đến không oán không cừu, thậm chí không có xung đột lợi ích. Sở dĩ, và nói đi, nói ra điều kiện của ngươi, mọi người liền dừng ở đây. Liễu Bạch Mục thần sắc biến hóa bất định, cuối cùng hắn làm ra một chút thỏa hiệp cùng nhượng bộ, lựa chọn hòa đàm. Hắn không dám đánh cược đợt tiếp theo khởi động lại chính mình còn có thể tiếp tục sống. Đã chết một lần, thua một lần, trong lòng đã sinh ra ý sợ hãi. Cách chương